Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thỉnh thoảng cô cúi đầu lắng nghe thân sĩ kia nói, không nhịn được nở nụ cười, cười thật tươi. Hàn Sâu Kín nhìn cô, Sâu Kín đi xuống dưới lầu. Lúc này phát hiện đại sảnh bữa tiệc khách quý ở lầu 1, Daniel cùng em trai và em dâu mình ngồi chung một chỗ, vừa nói vừa cười. Dường như cha mẹ của mình đang nói đến hôn sự của em trai, không nhịn được cười lên, xem ra người một nhà hòa thuận vui vẻ. Hắn chậm rãi nhìn cảnh này, nhớ đến lời của Daniel ngày đó lúc thưởng trà, ánh mắt hắn lóe lại. Lại nhìn thấy Hạ Tuyết nhảy xong vũ điệu đi về phía Daniel, ngồi xuống cạnh Daniel tự trong ngực hắn. Daniel đút cho cô ít rượu đỏ, Hạ Tuyết uống một hớp, giống như thói quen thường ngày, thở nhẹ một hơi với phì cười. Daniel thích nhất bộ dáng cô uống rượu, cương chiều hôn lên tóc cô. Hạ Văn Hạo thấy cảnh tượng đó, trong mắt dường như tịch mịch, lại muốn đi xuống lầu. Anh cả. Hạ Văn Vũ nhìn thấy Hạ Tuyết như thế, đứng bên cạnh anh trai. Em tin Hạ Tuyết đối với anh. Đừng nói chuyện này. Hạ Văn Hạo dứt lời đi thẳng xuống lầu, đi tới chỗ khách quý, lạnh lùng cởi cúc áo ngồi bên cạnh cha, đối diện Hạ Tuyết. Hạ Tuyết không nhịn được ở trong ngực Daniel, không khách khí nhìn hắn, đối với xì căng đan quán và trầm ngọc lộ dĩ nhiên bay vào tai cô. Ánh mắt Hạ Văn Hạo liếc qua mọi người. Nói chuyện gì vui vẻ thế? Anh cả. Mộng Hàm tựa trong ngực Hà Văn Kiệt ngọt ngào cười nói, chúng tôi đang bàn 7 ngày sau lúc chúng tôi kết hôn cần mấy hoa đồng. Và Kiệt nói không cần. Em nói không được, nhất định phải cần. Em muốn Hy Bảo Bối làm hoa đồng của chúng tôi. Con bé phải đi ở vị trí đầu tiên cầm váy cho em. Hà Văn Hạo hơi cười. Hàn Trung Trí thấy con lớn nhất tới sắc mặt lạnh lẽo. Con nhìn em trai đi, một lòng một dạ đối đãi với Mộng Hàm như thế, còn con thì sao? Mới biến mất ở bữa tiệc có một chút đã nghe được lời nói lung tung. Bọn con đi một chút, trực tiếp đã loại bỏ ân ái với Thư Lôi ra ngoài, không cho người Hàn ra chút mặt mũi. Hà Văn Hạo không lên tiếng. Ánh đèn trên đại sảnh tối xuống, điệu nhạc quát vang lên. Lúc này Mộng Hàm và Daniel bàn về điệu nhạc quát, cô liền sảng khoái đứng lên mời Daniel khiêu vũ. Daniel thân sĩ đứng lên dắt tay Mộng Hàm đi ra ngoài. Trong điệu nhạc này, Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt liền dẫn Hà Văn Kiệt đi chào hỏi mấy người bạn, bàn chuyện vui nhà mình. Hà Văn Vũ thấy tình huống này liền chạy đến ngồi gần cô. Chỗ ngồi cứ như vậy chỉ còn lại hai người, Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết ngồi đối diện nhau, dĩ nhiên còn có điệu nhạc quát lãng mạn chết người. Ánh đèn nhanh chóng chuyển thành lờ mờ. Hà Văn Hạo ngồi tại chỗ càn rỡ nhìn chằm chằm Hạ Tuyết. Hạ Tuyết quay đầu đi, liếc mắt nhìn Daniel và Mộng Hàm nhảy điệu quát, quả nhiên vô cùng tuyệt vời, nhảy vô cùng hay, nhất là lúc Daniel khiêu vũ giống như người đàn ông đầy tình cảm và lãng mạn. Cô nhìn hắn chậm rãi nở nụ cười. Hà Văn Hạo nhìn trong mắt dịu dàng của cô. Hạ Tuyết cảm giác hắn nhìn mình, mặt lạnh nói, nhìn cái gì chứ, có gì hay đâu mà nhìn. Mới không thấy một giờ anh có thể làm xì căng đan phát ra ngoài, nhanh thật đấy. Hà Văn Hạo không để ý chút nào nói với Hạ Tuyết, chính xác là 1:50, bởi vì anh lúc vào phòng cô ta ngẫu nhiên nhìn đồng hồ. Hạ Tuyết cắn răng. Trong phòng rất tối, rất tối, chỉ có đèn neon ngoài cửa sổ chiếu vào chút ánh sáng mê hoặc lòng người. Một bóng dáng xinh đẹp ngồi trên ghế salon. Nếu cô ta không cử động thì đúng là không biết rốt cuộc cô ta yên lặng đến khi nào. Giờ phút này hai tròng mắt cô ta lóe ra tức giận, nhớ lúc nãy nụ hôn của hắn, búa rơi trên môi mình lại khinh bỉ cười nhẹ một tiếng. Nhớ câu nói kia của hắn về Dạ Thiên Thiên và Hạ Tuyết, những người phụ nữ khác đều là đồ bỏ đi. Oanh một tiếng, tất cả ma quỷ trong thân thể dương nanh múa vuốt thức tỉnh, bộc lộ phát ra ngoài. Không khí trong phòng ào ào gào thét. Gương mặt xinh đẹp cô ta bắt đầu co quắp, hai mắt trở nên lạnh lùng. Tay cô ta nắm chặt thành ghế, kéo một chút nếp nhăn. Lúc này điện thoại di động vang lên, cô ta còn đang tức giận không thể nhận điện thoại. Điện thoại vang lên lần nữa, cô ta chợt đưa ngón tay thon dài run rẩy nắm điện thoại, nhấn phím nghe. Thế nào? Giọng nói lạnh lùng từ điện thoại truyền đến. Hoàn thành nhiệm vụ chưa? Hắn từ chối cô không? Trong góc lộ cắn răng nắm chặt điện thoại di động, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo đáng sợ. Chưa. Hắn hơi kinh ngạc. Chưa ư? Tôi cho rằng hắn sẽ tìm đáp án trên người tôi, nhưng hắn không làm. Trầm Ngọc Lộ muốn biết vấn đề xảy ra ở đâu nhưng lại không thể biết được. Không phải hắn đã gửi ra thứ gì rồi chứ? Trầm Ngọc Lộ chậm rãi lắc đầu, nhìn bầu trời tối tăm ngoài cửa sổ. Như lúc nãy hắn đi theo mình đi vào phòng không chút băn khoăn, nhìn mình chòng chọc giống như biết rõ mình là ai, lại giống như không rõ ràng lắm. Cho tới bây giờ cô ta và hắn không có tranh cãi. Nhiều năm trước hắn để lại cho mình ấn tượng chinh phục, lạnh lùng kiêu ngạo. Tôi không biết hắn đang nghĩ gì, tôi chỉ có loại cảm giác mãnh liệt hắn đang đối phó tôi. Hắn làm như vậy có đáng sợ hơn là xé rách mặt của tôi. Hắn không lên tiếng, Trầm Ngọc Lộ nở nụ cười. Bất quá anh yên tâm, hắn vĩnh viễn không tìm được đáp án trên người tôi đâu. Trạm Bạch Quân nói, cô cẩn thận một chút đấy. Dứt lời cúp điện thoại. Đại sảnh bữa tiệc. Tốt, thời gian của anh chính xác. Hà Tuyết đột nhiên không muốn nói chuyện, đành cắn răng lạnh lùng đứng lên. Hà Văn Hạo nhìn cô, đi đâu? Em đi đâu, ai cần anh lo? Hà Tuyết không muốn để ý hắn muốn rời khỏi bữa tiệc khách quý. Nhảy với anh một bản đi. Hà Văn Hạo đột nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.